Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2193, Greater Good đại nghĩa. Cassie im lặng một lúc, cố gắng chống lại cảm giác buồn nôn khi không thể kiểm soát hoàn toàn cơ thể và linh hồn của mình. Gò má rách của cô nhói lên với cơn đau âm ỉ, và những giọt máu lạnh lẽo lấp lánh trên sàn đá. Đà ta dường như không còn hoàn toàn là con người nữa. Cái xác xinh đẹp trước mặt cô trông giống Ki Song và có giọng nói giống Ki Song, nhưng trong khi có một số điểm tương đồng, một sự giống nhau ẩn sâu. Người phụ nữ trẻ mà cô đã thấy trong ký ức của Master Orum gần như đã biến mất. Như thể bà ta không phải là một sinh vật sống, mà là một bóng ma được duy trì bởi Will, ý chí không thể phá vỡ. Cả hai người họ đều không có vẻ gì là con người. Thực sự, nhà vua và nữ hoàng, Ki Song đã chết và không có nhịp tim. Nhưng trong khi đó, Anvo không thể phủ nhận là còn sống. Trái tim vô cảm của hắn còn lạnh hơn cả một cái xác. Họ trông giống con người, nhưng cách họ suy nghĩ không phải là con người. Có một giới hạn cho mức độ nhẫn tâm mà một người có thể có. Mức độ vô tâm mà một người có thể có. Có những giới hạn mà không người nào có thể vượt qua mà không trở thành một con thú vô tri. Nhưng một lần nữa, các sovereign, bá chủ, không được cho hoàn toàn là con người. Là do họ là Ki Song và Anvil of Valor. Hay vì họ là Supreme, thực thể tối thượng. Những thực thể Supreme tối thượng là á thần theo đúng nghĩa đen. Các sen như bản thân Cassie cũng được gọi là á thần. Nhưng trong khi họ sở hữu một số phẩm chất của thần thánh, đã vượt qua giới hạn của người phàm, danh hiệu đó chủ yếu đến từ sự tưởng tượng của con người. Đối với những người bình thường, sức mạnh mà các sen nắm giữ có vẻ thần thánh. Và vì vậy, các sen đã được mệnh danh là á thần. Và mặc dù danh hiệu đó chủ yếu là một phép ẩn dụ, Cassie đã có thể cảm thấy ý thức về bản thân mình đang thay đổi như thế nào. Cô đã sống trong ký ức của vô số người và cảm nhận thế giới từ vô số quan điểm. Cô đã trải nghiệm làm đàn ông và phụ nữ, già và trẻ, khỏe mạnh và ốm yếu. Cô đã trải nghiệm cuộc sống của những người lính và chiến binh, công nhân nhà máy, legacy cao quý, những người tị nạn nghèo khổ, diễn viên, nghệ nhân, chính trị gia, bà nội trợ, tội phạm, người hầu, người lao động, và rất nhiều người khác. Loại người nào có thể sở hữu kinh nghiệm đa dạng của cả một đời người và vẫn giữ nguyên vài kiếp người? Đương nhiên, thế giới quan của cô đã thay đổi, và cô chỉ là một sen. Cô sẽ thay đổi như thế nào nếu cô trở thành Supreme? Thực thể tối thượng, một á thần có lương tâm phải đủ rộng lớn để bao trùm toàn bộ một cõi. Bao nhiêu phần của bản thân trước đây của cô sẽ còn lại? Bao nhiêu phần nhân tính của cô sẽ bị loại bỏ để nhường chỗ cho thần tính? Cô thở dài, sau đó đối mặt với Ki Song với vẻ mặt nghiêm nghị. Vì mục đích gì? Cassie nghiến răng. Ngài và Anvo đã dành hai thập kỷ để cai trị thế giới. Các ngài đã tạo ra các đại gia tộc, định hình giai cấp legacy, hậu duệ, thành như ngày nay, chinh phục những vùng đất rộng lớn trong Dream Realm, cõi mộng. Các ngài đã đàn áp số lượng sen mới nổi, tàn nhẫn loại bỏ tất cả những ai dám không tuân theo các ngài, và duy bột vẻ ngoài trật tự trong thế giới thức. Khi các ngài không thể ngăn chặn Nightmare Spell được nữa, các ngài cuối cùng đã lộ ra móng vuốt của mình ở Nam Cực. Và bây giờ, các ngài đang chiến tranh. Vì mục đích gì? Cô do dự một lúc. Có phải đơn giản là để trở thành Supreme mạnh nhất có thể? Để mở rộng domain của các ngài đến toàn nhân loại? Tại sao? Các ngài đang theo đuổi điều gì? Các ngài khao khát thêm sức mạnh. Các ngài muốn giải quyết những mối hận thù cũ, không thể tha thứ đó. Các ngài đang chuẩn bị thách thức Fib Nightmare, ác mộng thứ 5, và trở thành sacred, thực thể thiêng liêng. Các ngài đã bỏ cuộc. Tại sao? Tại sao các ngài lại làm tất cả những điều này? Khi xong nhìn cô bình tĩnh từ ngai vàng, một nụ cười mờ nhạt làm bừng sáng khuôn mặt xinh đẹp của bà ta. Tại sao? Tất nhiên là vì đại nghĩa. Kasi âm thể không bật ra một tiếng cười nhạo. Đại nghĩa, nữ hoàng gật đầu. Mục tiêu của chúng ta là bảo vệ nhân loại, như nó đã luôn luôn như vậy. Ngươi có thể không đồng ý với phương pháp của chúng ta, thậm chí khinh miệt chúng, nhưng đừng nghi ngờ ý định của chúng ta. Mọi thứ chúng ta đã làm để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho những người sẽ đi theo bước chân của chúng ta. Khi xong thở dài, để trả lời câu hỏi của ngươi, cuộc chiến là cần thiết vì Anvo và ta quá yếu. Những con rối của bà ta khúc khích sức mạnh của chúng ta, dù có vẻ to lớn, nhưng lại không đủ. Domain của chúng ta không hoàn chỉnh, sức mạnh của chúng ta còn thiếu. Chúng ta gần như bất tử và không có đối thủ trong số dân số loài người. Nhưng kẻ thù mà chúng ta phải đối mặt cũng không phải là con người. Chúng là những kẻ thống trị thực sự của Dream Realm, cõi mộng, những vị thần cũ, tha hóa ngự trị ở những góc tối nhất của thế giới bị nguyền rủa này. Khi xong hơi nghiêng người về phía trước, mỉm cười yếu ớt, có một phương trình đơn giản để bảo vệ tương lai của nhân loại. Ngươi thấy đấy, trong thế giới khốn khó này, nhân loại không có đủ khả năng để có những thứ mà nó không cần. Việc có dân số 3 tỷ người là một điều xa xỉ. Nhưng có cần thiết không? Chúng ta có thể cứu tất cả bọn họ không? Không, dàn trải lực lượng quá mỏng sẽ chỉ dẫn đến sự hủy diệt hoàn toàn. Trong khi đó, nhân loại có thể tồn tại với ít hơn nhiều. Những người mà chúng ta đã đưa từ trên Orb Nightmare, xiềng xích ác mộng, sẽ đủ. Đó là một nhóm đủ lớn để sản sinh ra Awaken, người thức tỉnh, với tốc độ đủ. Những người sẽ sản sinh ra đủ Master và Sen. Trên thực tế, nó đã quá lớn. Nụ cười của bà ta trở nên u ám. Hơn 100 triệu người bình thường đang ở trong song domain ngay bây giờ. Tất cả họ cần được cho ăn, mặc quần áo, che chở và bảo vệ khỏi Nightmare Creature, sinh vật ác mộng. Chúng ta đã chuẩn bị các khu dân cư của con người trong Dream Realm, cõi mộng, trong hơn một thập kỷ, và tuy nhiên gánh nặng chăm sóc cho rất nhiều người đã làm căng thẳng mọi nguồn lực có thể có của chúng ta, làm rung chuyển toàn bộ vương quốc. Cơ sở hạ tầng đang trên bờ vực sụp đổ, nguồn cung cấp đang cạn kiệt. Kasi cau mày, những người đó không chỉ ngồi yên, họ đang làm việc trên các cánh đồng, xây dựng đường xá, họ đang tình nguyện đối mặt với First Nightmare, ác mộng đầu tiên, và trở thành Awaken, người thức tỉnh. Trong vài năm nữa, họ sẽ tự nuôi sống, mặc quần áo, che chở và bảo vệ bản thân. Khi xong lắc đầu, nhưng tình hình trên trái đất cũng sẽ trở nên kém ổn định hơn nhiều trong vài năm nữa. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ không thể cung cấp nhiều nhu yếu phẩm qua Dreamgate, cổng mộng. Nhưng, giả sử ngươi đúng, ngay cả khi đó, thế giới thức sẽ tiếp tục xấu đi với tốc độ ngày càng tăng. Chẳng bao lâu nữa, nó sẽ bị nuốt chửng hoàn toàn. Và toàn bộ Dream Realm, cõi mộng, sẽ thay đổi. Địa lý của nó sẽ được viết lại. Và vô số Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, sẽ bắt đầu một cuộc di cư lớn. Chúng ta sẽ bị bao vây từ mọi phía. Và Death Zone, vùng chết, sẽ tràn ra khỏi biên giới của chúng, đe dọa nhấn chìm quốc gia loài người mà chúng ta đã dày công thiết lập. Nữ hoàng mỉm cười u ám. Khi điều đó xảy ra, cả song domain và suốt domain đều không thể tồn tại. Tuy nhiên, human domain, lãnh địa loài người, một vương quốc thống nhất dưới bầu trời chắp vá, tan nát của Dream Realm bởi một supreme, thực thể tối thượng, có thể có cơ hội. Hết chương.